idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 96, bạn đã sẵn sàng tàn sát chưa? Gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là Tô Diên còn chưa tỉnh ngủ đã lâu, anh chưa dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với cô, giọng điệu uy hiếp. Lần cuối cùng cô được nghe cái giọng uy hiếp này chắc là rất nhiều năm trước, thời cấp 3 anh hơi xấu tính, một chút, trói lại, sao anh nói như có hàm ý thế nhỉ? Lần này chắc chắn không phải là do cô nghĩ nhiều, anh nói kiểu đấy thì có ai mà không nghĩ thế chứ? Lạc Đường định lấy dũng khí nói đáp trả anh mấy câu thả thính giống vậy nhưng cô chỉ dám nghĩ chứ nào dám làm. Giữa thanh thiên bạch nhật, mặt trời vừa lên, thời gian này không thích hợp để làm mấy chuyện xí hổ cho lắm. Cuối cùng, cô đỏ mặt than nhẹ, thế em không làm gì nữa. Anh ngủ tiếp đi, nghe giọng cô Tô Diên hơi mở hé mắt, anh ấn cánh tay cô nhưng cô không phản kháng nên rất nhẹ nhàng. Bây giờ anh mới để ý tư thế này đúng là khiến cho người ta phải mơ màng. Đồ ngủ của Lạc Đường tuy là dài tay nhưng chất liệu vẫn là đồ ngủ, qua động tác mạnh như vậy, quần áo cô đã sộc sạch hết cả, lộ cả mảng da thịt trắng nõn nơi cổ và xương quai xanh. Tô Diên nhắm mắt 3 giây, cố gắng tỉnh táo lại một chút, sau đó buông tay ra. Anh nằm xuống giường, đắp chăn đàng hoàng cho cả hai, ôm cô người yêu hơi bướng kia vào lòng, giọng vừa cảnh cáo vừa dỗ dành. Nằm ngoan một tí, được không em? Âm cuối nâng lên, rất chi là, Tô Diên, lỗ tai Lạc Đường tê dại như có dòng điện chảy qua, nghe giọng anh mà mặt cứ đỏ lên, nằm trong lòng anh ngoan ngoãn gật gật đầu. Cô cứ mặt đỏ tim đập như vào mà suy nghĩ miên man, ngửi mùi hương trên cơ thể anh, không nghịch nữa, không lâu sau đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tuần sau, Ngự Kiếm Hành sẽ tiến vào giai đoạn quay phim cuối cùng, Tô Diên gần như ngày nào cũng đi sớm về trễ, nhưng hai người vẫn có mấy tiếng đồng hồ ở cùng nhau. Có điều, mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng trước khi rời giường. Cũng là lúc hai người nằm trên giường nhưng đầu óc tỉnh táo, Lạc Đường cứ phải nhịn không trêu anh. Cô không cố tình, đi mà trách Tô Diên mơ lầm quá ấy, ôm anh thích lắm. Có người mình thèm nhỏ dãi từ lâu ở ngay trước mặt lại còn nằm chung giường, ai mà chịu được. Thái độ của Tô Diên giống hệt lần trước cô đến ở, dù lần này có tiến bộ hơn một chút chịu ngủ cùng giường với cô. Cũng có lúc anh. Nhưng chỉ cần anh cho rằng không nên làm thì anh sẽ lại nhịn. Tính ra, dạo này chỉ có một việc duy nhất có thể khiến Lạc Đường bận. Kỳ Tích rất nghiện làm mấy trò bí mật, cách chơi trò chơi vẫn chưa được công bố, chỉ tiết lộ mỗi chủ đề là ma sói. Nhưng Lạc Đường đã tìm hiểu các tập trước của chương trình, sau đó phát hiện ma sói trong Kỳ Tích không đơn giản chỉ là một board game. Tổ đạo diễn dựa theo luật chơi của ma sói để giao cho mỗi người chơi một thẻ bài thân phận và kỹ năng, cách chơi cũng giống như trải qua chạy trốn và giải mã, cuối cùng nhận được phần thưởng hoặc hoàn thành cốt truyện chính. Bản thân board game ma sói đã có những chương trình rất chuyên nghiệp và thú vị được sản xuất trước đó, tổ sản xuất của Kỳ Tích chắc chắn sẽ không dập khuôn sao chép lại những ý tưởng sẵn có đó. Ngoài ra, người chơi bọn họ mời tới mỗi tập đều là những người có tên tuổi, độ hot rất cao, nếu chỉ sắp xếp cho những người ấy vào trong một căn phòng, ngồi quanh một cái bàn, từng người phát biểu và bình chọn thì khán giả cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Gocchuyenaudio.com. Vậy nên, dù là ma sói hay trốn thoát khỏi mật thất thì chương trình này cũng sẽ không chỉ tập trung vào một loại, mà thường hòa trộn một vài yếu tố lại với nhau, làm tăng tính xung đột và thú vị. Lạc Đường có liên hệ với tổ đạo diễn để hỏi thăm hình thức chơi của lần này nhưng họ rất kín kẽ, không chịu nói cho cô quy tắc cụ thể, chỉ nhắc nhở một điều, nếu được trong thời gian rảnh rỗi, hãy tìm hiểu về trò chơi ma sói này càng nhiều càng tốt. Không có phim để quay, tuần lễ thời trang vừa mới qua được một tháng, còn chưa tới lúc bận, Lạc Đường bây giờ ngày nào cũng rảnh rỗi. Tránh trường hợp lúc ấy ngáo ngơ không biết gì, mất mặt nên cô đã download một app tên là Ngày Ngày Làm Ma Sói. Mỗi khi Tô Diên không ở nhà là cô lại hăng say luyện tập chơi hơn một tuần, cộng thêm xem được video của các pro tay to, cuối cùng cô đã đạt được trình độ nhập môn. Chưa đến một tuần nữa là đoàn phim Ngự Kiếm Hành có thể đóng máy, Kỳ Tích Official Weibo đã đăng bài. Các thành viên gặp mặt vào thứ Sáu ngày 25 tháng 12, cũng chính là Noel, để ghi hình tập đặc biệt mùa Giáng sinh. Lạc Đường ở nhà Tô Diên mấy ngày không về nhà, nhưng quay chương trình này lại là lịch trình công khai, cô mà không về nhà thể nào cũng bị nghi ngờ. Thế là cô tính toán thời gian, chiều thứ năm xách vali về nhà, hôm sau đi cùng xe với Tô Diên đến địa điểm ghi hình. Ngồi trên xe, Lạc Đường không nhịn được hồi tưởng lại ký ức bi thảm của lần ghi hình trước. Anh ơi, anh nghĩ hôm nay người ta có làm mấy trò khủng bố nữa không? Trong ma sói chỉ có phù thủy thôi chứ đâu có ma nữ đâu nhỉ? Đây là xe của chương trình phái tới, Lạc Đường ngồi cùng anh ở ghế sau, lúc nói chuyện phải hạ nhỏ giọng. Tô Diên cười cười, yên tâm, không có đâu em. Dừng một chút, anh lại cảm thấy hình như cái này không thể nói quá chắc chắn được, vì chương trình này không hề có tính cố định, nên lại quay sang an ủi cô. nếu có gì thay đổi, em có là thân phận nào thì anh cũng có thể giúp em thắng. Lạc Đường nhìn ghế lái, chú tài xế đang rất tập trung lái xe. Cô không nhịn được kéo nhẹ cổ áo Tô Diên xuống, hôn một cái thật nhanh lên môi anh. Em cũng thế, Lạc Đường nghiêm túc nói. Nếu mình không cùng phe, chẳng hạn như anh là sói em là tiên tri, hoặc là phù thủy gì đó, cùng lắm thì em không làm người tốt nữa. Tô Diên muốn nói, mình không cùng phe thì em biết được chắc, nhưng anh lại nghĩ đến dạo này, mỗi lúc về nhà là lại thấy cô người yêu mình nằm ườn trên sofa cau mày phân tích tình huống, lại nuốt câu nói này xuống, cười cười vuốt tóc cô. Website của Kỳ Tích bên ngoài phòng livestream, từ 6 giờ đã bắt đầu một cuộc bình chọn và cá cược không hồi kết chủ yếu xoay quanh thân phận của đôi yêu nhau kẹo giòn, rôm rả tận 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, ma sói ích tiên tri, đã xuất sắc vượt qua, ma sói ích phù thủy, ngoài ra còn có, ma sói ích ma sói, đến tận 7 giờ 30 mới xuất hiện tạo nên bộ ba tổ hợp được nhiều like nhất. Đúng 8 giờ tối, hàng chục triệu fan cắm chốt ngoài phòng livestream ồ ạt đổ xô vào. Vì có đến 11 người chơi nên một số người bắt đầu xem màn hình chính, đợi một lát rồi quyết định sẽ xem góc nhìn của ai. Ngoài ra, có những người mở livestream chỉ để xem ai đó thì nhấn thẳng vào góc nhìn của người ấy. Fan kẹo giòn đã sắp xếp chu đáo công tác quay màn hình livestream, chia nhau hành động, không chút hoang mang, sóng comment toàn là. Đỉnh đỉnh đỉnh, phòng livestream của Lạc Đường ngập ngụa trong. Gái yêu cố lên, góc chuyện audio.com. Công tua ơi, em yêu chị. Rồi một đống dấu chấm than. Đến khi mọi người thấy được hình ảnh trong màn hình mới bắt đầu thảo luận về trò chơi. Uầy, cái phòng này nhỏ tí luôn, sao lại bịt mắt người ta lại thế này? Ủa, không phải ma sói là ngồi quanh cái bàn chơi hả mọi người? Đủ mé tự dưng thấy phờn quá, đạo diễn lại muốn làm trò con bò gì nữa đây? Kỳ Tích làm bố thiên hạ không cho mấy người đoán được đường đi nước bước của tụi Nhi đâu. Đốt, gái rượu tháo khăn bịt mắt rồi. Xinh đẹp tuyệt vời, đệt mịa điên cuồng kép màn hình. Tò mò thân phận VCL, bên Tô Thần đã tiết lộ thân phận chưa dậy. Ở đây có thám tử không, báo cáo đi nèo Ahuhu QWQ. Bên trong phòng của người chơi, Lạc Đường vừa xuống xe đã phải tách ra khỏi Tô Diên, cô bị bịt mắt lại rồi được người áo đen dẫn vào phòng. Nghe thấy tiếng đóng cửa chắc chắn rằng người áo đen đã đi ra ngoài, cô lập tức tháo khăn bịt mắt xuống. Phòng rất nhỏ, ngoài chỗ cô đang đứng cũng chỉ có một cái bàn, trong phòng có mở đèn, còn tính là sáng sủa. Xem qua mấy tập Kỳ Tích, Lạc Đường đoán đây là nơi được đặt tạm để người chơi nhận nhiệm vụ. Sau khi quan sát xung quanh, cô phát hiện trên mặt bàn trước mặt có đặt ngay ngắn một phong thư màu trắng. Lạc Đường mở ra, đi Lạc Đường, chúc mừng bạn đã nhận được thân phận ma sói. Phía dưới còn có câu, trong cuộc phiêu lưu rừng rậm tiếp theo, bạn đã sẵn sàng tàn sát chưa? Khách chương.